Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, sức mạnh bất hủ. Huyết mạch chi lực vận dụng. San hô chi khâu. Nào đó một gian y quán bên trong. Thế nào? Piker mắt lộ ra thần sắc lo lắng nhìn trên giường bệnh che phủ cùng cái xác ướp giống như Don Jill. Ta muốn nghe lời thật. Xương sườn gãy mất 3 căn. Hai tay cũng có khác biệt trình độ chảy ra. Chấn thương. Kéo thương. Bác sĩ bị Piker cái kia ăn người ánh mắt dọa sợ. Một chút cũng không dám giấu giếm. Trên thực tế hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Làm bác sĩ nói cho bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân. Cơ bản nhất tình huống thực tế kia là hẳn là. Bác sĩ nhìn Piker một chút thấy đối phương không có tiếp tục bạo tẩu xu thế. Thế là lại thận trọng mở miệng nói ra. Nghiêm trọng nhất là hắn nội phủ. Các nơi đều không nhỏ tổn thương. Nếu như, chấm ngoặc kép, nếu như cái gì, Piker đôi mắt trầm xuống. Nghiêm nghị quát, lanh lảnh thanh âm giống như là cây kim đồng dạng đâm vào bác sĩ trong lỗ tai. Ừng ực, bác sĩ không lưu loát nuốt một cái nước bọt. Cuối cùng một cắn răng vẫn là đem lời đến khóe miệng nói ra. Nếu như hắn có thể chịu qua được đêm nay, liền có thể sống sót. Nghe vậy, Piker trong lòng trầm xuống. Nằm tại trên giường bệnh Don Jill lúc này ở vào một loại rất trạng thái huyền diệu. Giấu ở trong thân thể lực lượng, giấu ở trong huyết mạch năng lực, để ngũ lão tinh cũng vô pháp bỏ qua đồ vật. Thuộc về Don Quixote nhất tộc sức mạnh bất hủ đang dần dần chữa trị Don Jill thân thể. Don Jill đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng, vẫn còn không cách nào vận dụng. Lần này sắp chết trọng thương ngược lại là một lần thời cơ. Một lần phá kén thành bướm thời cơ. Vào đêm thời gian còn sớm. Hiện tại là hơn 5 giờ chiều. Piker tại trong phòng bệnh đợi không ở. Nồng đậm mùi nước thuốc đạo sặc đến hắn khó chịu. Nằm ở trên giường Don Jill không nhúc nhích. Nếu như không phải lồng ngực của hắn còn tại chập trùng. Piker vuốt vuốt cái mũi xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Nhất định phải sống sót a. Piker ngửa đầu nhìn qua dần dần đêm đen tới bầu trời. Dưới đáy lòng âm thầm cho Don Jill treo lên. Đảo ngư nhân bởi vì băng hải tặc dâu trắng đến. Cùng dâu trắng buông lời. Nơi này đã là thuộc về dâu trắng hòn đảo. Các nơi treo trên cao lấy băng hải tặc dâu trắng hải tặc ký. Hỗn loạn nhất ngư nhân đường phố bị dâu trắng lấy lôi đình thủ đoạn cưỡng ép trấn áp. Địa phương khác, như là bến cảng. San hô chi đồi các vùng mang khôi phục yên ổn thời gian thật to rút ngắn. Piker đi trên đường, phát hiện phách lối đám hải tặc toàn bộ biến thành sợ hãi rụt rè. Mà đảo ngư nhân các cư dân bản địa nụ cười trên mặt cũng nhiều. Hết thảy, đều chỉ bởi vì nam nhân kia một câu. Đây chính là có được lực lượng tuyệt đối quyền lợi. Đảo ngư nhân nhận dâu trắng che chở. Muốn một lần nữa bắt mỹ nhân ngư đã không thể nào. Piker không biết Don Jill dự định là cái gì. Mấy ngày trước kích thích đen đen Musi liên hệ Doflamingo lúc. Doflamingo nghe được Don Jill từ bỏ bọn hắn bắt giữ tới đại lượng nhân ngư. Chỉ là hơi trầm ngâm một chút cũng không tức giận. Từ một điểm này bên trên Piker có thể nhìn ra được. Doflamingo cũng không thèm để ý lần này nhiệm vụ thành công cùng thất bại. Chỉ là Doflamingo có thể không tìm Don Jill phiền phức. Nhưng Saint Salus nơi đó, Piker cảm thấy đau cả đầu. Vì cái gì không âm thầm mang đi dù là 1-2 đầu mỹ nhân ngư cũng tốt à. Chỉ ít cho Saint Salus một cái công đạo. Thật sự là phiền phức. Chấm ngoặc kép, to con, các ngươi gặp được phiền toái. Thoáng có chút quen tai thanh âm từ phía sau truyền đến. Piker xoay người sang chỗ khác. Vừa vặn nhìn thấy Marco cùng Thát hai người vai kề vai đi tới. Tiểu tử kia thân thể xảy ra vấn đề. Thát suy đoán nói. Là các ngươi. Piker không biết hai người ý đồ đến. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Đồng thời tự hỏi nếu như tại nơi này động thủ có mấy thành đào tẩu tỷ lệ. Tự hồ phát giác được Piker trong mắt địch ý. Marco bất đắc dĩ nhún vai. Không cần khẩn trương. Chúng ta chỉ là đến xem tiểu tử kia. Marco vẫy vẫy tay. Đi theo phía sau hai người, một người mặc áo khoác trắng, bác sĩ đi đến phía trước tới. Đây là chúng ta băng hải tặc dâu trắng bên trong thầy thuốc giỏi nhất. Nếu có cần, chấm ngoặc kép, tiếp xuống ý tứ rất đơn giản. Nếu như cần viện trợ, bọn hắn hội mang theo bác sĩ đi xem một chút Don Jill. Piker nhìn thấy bác sĩ cũng là phi thường kinh ngạc. Băng hải tặc dâu trắng không tìm đến phiền phức còn chưa tính. Lại còn đánh tới một tên bác sĩ. Không nghĩ ra dâu trắng tên kia đến tột cùng là cái gì ý tứ. Bất quá có một chút Piker có thể khẳng định. Thông qua vừa rồi đối thoại, từ Marco thần sắc đi lên cảm giác. Hoàn toàn chính xác, không có một tia địch ý. Thật là như vậy, để bọn hắn nhìn một chút Don Jill cũng không tệ. Cuối cùng, Piker quyết định tin tưởng Marco. Dù sao lấy dâu trắng lực lượng muốn tiêu diệt hai người bọn họ căn bản không cần dùng cái gì thủ. Đoạn hèn hạ, các ngươi đi theo ta. Đi, gặp Piker xoay người hướng đường đi một góc đi đến. Marco vẫy vẫy tay ra hiệu đám người đuổi theo. Hắn không chỉ có mang đến bác sĩ còn mang theo y tá. Cùng vận chuyển các loại ngoại thương nội thương dược thảo chân quý nhân thủ. Tại Piker dẫn đầu dưới, một nhóm mấy người nhanh chóng hướng phía Don Jill chỗ y quán đi đến. Kẹt kẹt, tương đương một tiếng vang nhỏ. Piker cái kia cao lớn vóc dáng nhẹ chân nhẹ tay thôi động phòng bệnh cửa lớn động tác. Rơi vào Marco đám người trong mắt là như vậy khó chịu buồn cười. Thế nhưng là trong mắt bọn họ hoàn toàn không có toát ra nửa điểm chế giễu. Có chỉ là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Không sợ sinh tử đều muốn bảo hộ đồng bạn nam nhân. Là đáng giá mời nặng. Vô luận hắn là địch nhân vẫn là bằng hữu. Ban sơ băng hải tặc dâu trắng đại bộ phận đều không minh bạch. Vì cái gì bọn hắn kính trọng lão cha sẽ như thế coi trọng một cái mới ra đời tiểu tử thúi. Hiện tại nha, nhiều ít có thể cảm nhận được một điểm hương vị. Đi cho hắn xem một chút đi. Marco liếc qua bị băng gạc bọc thành xác ướp Don Jill. Mặt lộ vẻ nghiêm túc nói. Minh bạch, bác sĩ vặn lấy hòm thuốc chữa bệnh đi đến giường bệnh một bên. Hai tên đáng yêu y tá cũng liền bận bịu đi theo. Làm băng hải tặc dâu trắng y thuật cao nhất bác sĩ. Đồng dạng cũng là thâm thụ dâu trắng tín nại bác sĩ. Tự nhiên minh bạch dâu trắng tâm ý. Cho nên, hắn cũng phá lệ coi trọng lần này chuẩn đoán. Thời gian ngay tại mặc áo khoác trắng nam nhân loay hoay các loại chữa bệnh khí cụ bên trong. Từng giờ từng phút đi qua. Trong phòng lưu lại Piker, Marco cùng thắt ba người. Tựa như pho tượng đồng dạng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu. Cái kia lằng nhà lằng nhằng. Lằng nhà lằng nhằng áo khoác trắng bác sĩ rốt cục làm xong cuối cùng một hạng kiểm tra. Chỉ thấy hắn đem vật cầm trong tay giao cho bên cạnh hai tên y tá. Tiếp lấy xoay người lại hướng phía bọn hắn chỗ phòng khách đi tới. Thế nào? Marco trầm giọng hỏi. Kỳ quái a, thật kỳ quái a. Chấm ngoặc kép, bác sĩ xoa cằm ria mép. Trên mặt biểu lộ khi thì kinh ngạc, khi thì nghi hoặc, khi thì mừng rỡ. Giống như ngũ thải ban lan bông hoa đồng dạng. Đám người nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Có lời gì? Nói thẳng, thát làm người ngay thẳng không thích quanh co lòng vòng. Bị cái này nói chuyện nói một nửa bác sĩ làm cho thần phiền. Bác sĩ lấy lại bình tĩnh, tổ chức một chút ngôn ngữ mở miệng nói. Thân thể của hắn ngay tại chuyển biến tốt đẹp. Nói không chừng đêm nay liền có thể xuống giường đi lại. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều lộ ra không dám tin thần sắc. Cái kia thế nhưng là thế giới mạnh nhất nam nhân chính diện hai kích a. Thương nặng như vậy nhìn xem đều cảm thấy thịt đau. Làm sao có thể nửa ngày thời gian liền có thể xuống giường đi lại rồi. Marco, thát hai người kinh ngạc nhìn chằm chằm trên giường con kia xác ướp. Trong lòng đồng thời hiện ra hai chữ quái vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.